Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về. Cô thẫn thờ mà lạnh nhạt trả lời. Tôi tìm Louis. Đầu kia một giọng nữ cười khẽ lười biếng. Xin chào, tôi là Julian. Louis đang thay quần áo, xin hỏi là ai vậy? Thay quần áo. Thương Tiểu Tuyền buồn cười, lại cười lớn ra tiếng. Nam nhân của cô đang thay quần áo cạnh nữ nhân khác, mà cô là từ trong miệng nữ nhân khác nghe. Xin lỗi đã quấy rầy. Dùng một lời tỉnh táo cuối cùng cúp điện thoại. Cô cảm thấy lạnh quá. Không cần 3 tháng sợ đã không cần. Cũng không kịp nữa, hành vi của hắn đã là câu trả lời tốt nhất. Cô cũng không thể lừa gạt mình. Đó là gặp dịp thì chơi. Cho dù cũng đã có cùng cô, không có quan hệ nữa. Đứng ở đầu đường, Thương Tử Tuyền đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc. Mỗi người ở đây đều cười nhạo cô, nói nhìn cô gái kia đi cho là chỉ cần mình yêu như vậy, chính là bên cạnh hắn độc nhất vô nhị. Thật ra thì cô cũng chỉ là một người trong số đó của hắn mà thôi. Cũng không biết như thế nào lái xe đến quán bar. Cô và đồng đảng thường tụ hội. Cô cũng không biết, cô chỉ biết rốt cuộc khi mình làm cái gì trước mặt bày một hàng ly rượu rỗng. Cô muốn say, say để cái gì cũng không biết. Nhưng tại sao cô vẫn tỉnh như vậy? Cho dù tay chân hơ mềm, đầu nổ tung như muốn bạo loạn, cô còn thanh tỉnh. Thanh tỉnh đến khiến cho cô chán ghét chính mình. Lúc này cô thật không muốn một mình. Cô thật ghét một mình. Cô muốn nói chuyện cùng với ai đó, kể khổ. Vì vậy cô mơ hồ lấy di động ra, tiềm thức định bấm điện thoại. Không biết mình nói những gì. Rồi cô bỏ lại điện thoại, tiếp tục uống ực một ly. Một ly rượu rất vui vẻ, mình rốt cuộc có chút say. Bởi vì say mà có thể quên hết. Không biết trải qua bao lâu, dạ dày của cô bắt đầu mơ hồ khó chịu. Đảo đảo, đi không được, liền ngã. Trong nháy mắt cô liền ngã vào trong lồng ngực ấm áp của một người. Một mùi rất quen thuộc, cô nâng lên mặt say mềm nhìn hắn. Tiếp theo vui vẻ cười khúc khích lôi kéo tay của hắn, nhẹ nhàng tựa sát vào ngực của hắn mà nói. À, Kỳ Ngôn. Sao cậu lại tới đây? Cậu quên sao, cậu vừa gọi điện thoại cho mình. Nhận được điện thoại của Thương Tử Tuyền, làn Kỳ Ngôn cơ hồ không có dừng lại mà liền chạy tới. Hắn nhẹ nhàng thay cô sửa sang lại đầu tóc, trong mắt đen không giấu được sự dịu dàng. Hả, mình sao? Cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngu hề hề mà cười một chút, bộ dạng say rượu. Đúng nha, là mình không dám gọi điện thoại cho Vân Khê, sợ quấy rầy cậu ấy. Mình cùng với mình ích liêm khanh khanh ta ta. Ha ha, đúng rồi. Tin giã, ách, cậu ta gần đây sống như cũng rất vội cho nên mình chỉ có thể gọi điện thoại cho cậu. Đúng vậy, cô trong tiềm thức còn nhớ rõ muốn gọi điện thoại cho Kỳ Ngôn. Đầu đào nghiến nứt ra, cô hiện tại rất cần một vòng tay để an ủi, nếu không cô thật sự sẽ điên mất. Không sao, cậu có thể gọi điện thoại cho mình mà. Lan Kỳ Ngôn nhẹ giọng an ủi, quen mắt qua một hàng ly trên quầy bar. Tiểu Tiền, sao cậu lại uống nhiều như vậy? Trong trí nhớ của hắn, cô bạn này là lần đầu tiên ở trước mặt hắn chật vật như vậy. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vô ý ngơ ngác hồi tưởng, cô mới nhìn đứa bé khóc ổ lên, vô lực đấm vào ngực hắn thổ lộ. Hù hù, anh ta khi dễ mình. Cô thật say hay sao? Chính cô cũng không biết, nhưng là ít nhất hiện tại để cho cô mềm yếu đi. Chỉ có say Thương Tự Tuyền mới có thể cản sỡ mềm yếu như thế. Anh ta, Lan Kỳ Ngôn con người bỗng chốc trầm xuống có chút tức giận. Anh ta là ai? Mà cô lại cố làm ra vẻ không có nghe câu hỏi kia, vẫn đáng thương lại tuyệt vọng. Ngã vào trong ngực của hắn, ôm hông của hắn khóc. Tại sao lại là anh ta? Tại sao vẫn là anh ta? Mình thật sự rất hận. Anh ta vì sao lại phải đối với mình như vậy? Tại sao? Mình yêu anh ta, yêu đến đã mất đi chính mình. Hèn mọn như vậy rồi, tại sao anh ta đối với mình tàn nhẫn như vậy? Tại sao? Diệp Tường Hạo, anh tại sao đem em trở nên hèn mọn như vậy? Tại sao? Tiểu Tiền, đừng khóc. Lan Kỳ Ngôn vẻ mặt lạnh lại, giọng nói nhưng vẫn là cưng chiều như vậy. Hắn vuốt mái tóc dài của cô, vỗ lưng của cô. Ngoan. Lòng mình thấy rất đau, thật sự rất đau. Cô khóc khẽ, giọng nói bất mãn đau đớn, cũng không nhịn được nói ra những đau đớn trong lòng. Mình đã từng cho là chỉ cần mình nghĩ, mình liền có thể làm được không yêu anh ta. Mình thật sự cho là không có anh ta, chỉ cần thời gian dài trôi qua mình liền sẽ quên hết mọi thứ. Nghĩa là Thương Tử Tuyền mà, mình làm sao có thể vì một người đàn ông mà như thế. Nghĩa là tới hôm nay mình mới phát hiện là mình đang dối gạt chính mình, làm lại việc hành hạ chính mình, nghĩa lại không thể không yêu, không hy sinh, không quay lại tiếp tục yêu, mặc kệ có tương lai hay không. Nhưng mà mình lại sai lầm rồi, thật sự sai lầm. Kỳ Ngôn mệt thì mình thật sự mau chóng chống đỡ không nổi nữa. Mình rất vô dụng có đúng hay không? Mình thật sự vô cùng không có tiền đồ có đúng hay không? Không phải vậy. Lan Kỳ Ngôn kiên nhẫn nghe cô nói, sau mặt cũng rất đáng sợ. Giống như nếu để cho hắn biết đến kẻ nào dám tổn thương Thương Tử Tuyền, hắn sẽ không tha cho kẻ đó.